trên người bắt đầu tản ra một cổ khí tức cường đại ép về phía Tần Lập. Thực sự là một con xúc sinh mà. Trong lòng Tần Lập lắc đầu, sắc mặt không đổi thừa nhận áp lực của con báo đen trẻ tuổi này, đồng thời cũng vô cùng giật mình. Cái tên này tuyệt đối là một linh thú hóa hình kỳ. Từ trên khí thế phát ra từ người nó ít nhất cũng có thực lực dung thiên cảnh của võ giả nhân loại. Đây rốt cuộc là cái nơi quỷ quái gì? Cách chương.